Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên bàn thờ, bóng chim đen vừa bay ra khỏi cửa liền tạo thành một cơn gió lớn thổi thộc từ ngoài sân vào giữa gian nhà. Gió nổi lên một hồi thì từ ngoài đi vào là một con mèo đen. Mèo nhảy phốc một cái ngay lên giữa bàn uống nước, nơi có ông Thái để chùm chìa khóa nhà, trong đó có chiếc chìa khóa phòng kho nơi gấu đang ngủ. Lập tức chiếc chìa khóa liền rơi xuống đất. Con mèo liền đó ngậm lấy chìa khóa chạy vụt đến trước cửa phòng kho nhà chìa khóa vào đó. Ngay khi xong việc thì một bóng đen vụt từ mèo đen bay ra, nhanh chóng đi vào nhà kho về cánh tay trái băng kín của gấu. Con mèo cũng liền đó chạy vụt ra ngoài cửa. Bây giờ gấu mới từ từ đứng dậy khỏi giường, cầm con dao vu dắt vào lưng rồi đi lại về phía cửa. Rồi anh vòng tay lọt qua ngoài cánh cửa nhặt lấy chùm chìa khóa. Sau đó đưa tay lần lần lên mở ổ khóa ra. Xong việc thì liền đứng nấp sau cánh cửa, nhìn về phía giường của ông Thái và Sóc. Gấu nhận ra ngay ông Thái đang vô tình nhìn về phía của mình, lập tức đưa tay lên miệng niệm chú lẩm rẩm. Tức thì một bóng đen khác xuất ra từ nơi cánh tay bằng trái bay thẳng về phía giường. Bóng đen ấy dài như cây sào, không nhìn rõ mặt người hay quỷ. Nó tiến sát tới giường thì liền thổi một hơi vào mặt của ông Thái, niệm phép định thân khiến ông nằm yên không cử động. Thế rồi gấu từ từ chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa tiến lại phía giường của hai cha con. Xong đoạn nhảy phát lên giường đưa tay bóp cổ của Sóc. Tay kia liền rút ra một con dao vu mà rạch một đường lên cổ của con bé. Chợt nhiên ngay lúc ấy chẳng hiểu do đau quá hay sao mà Sóc lại choàng tỉnh dậy. Nó nhìn thấy ngay có người đang ngồi trên thân của nó. Một tay người ấy đang bóp cổ của nó. Tay kia thì đang cầm con dao mà cứa vào cổ. Sóc hoảng sợ bật dậy nhưng ngay bị một bàn tay giữ nhẹ lấy cơ thể của nó chìm xuống. Rồi người ấy ghé tai Sóc nói nhỏ, xong nói nghiêm nghị nhưng khẩn trương. Em nhỏ đừng sợ, anh là thầy thuốc đây, sẽ chữa bệnh câm cho em ngay bây giờ. Nhưng việc này phải kín mới xong, em tin anh không? Chợt con bé im bặt không cử quậy gì nữa, nó nằm im nhắm mắt, tay của nó siết chặt lại chờ đợi. Ông Thái cũng nghe thấy câu nói đó, chẳng hiểu sao gấu nói câu nói ấy một cách lưu loát khác thường, hoàn toàn không hề giống mọi khi. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, âm điệu trong giọng nói ấy ma mị tới lạ thường. Ông Thái nghe xong thì trong lòng bỗng ấm áp an yên tới kỳ lạ. Thật là một lời nói mà ban cho người ta sự yên tâm vững dạ tới vô bờ. Vậy là ông cũng như Sóc liền nằm im và chờ đợi. Gấu tiếp tục công việc của mình, anh nhẹ nhàng dùng con dao cứa lên cổ họng của con bé. Lưỡi dao bén ngọt đi tới đâu, ở đó liền hở ra miệng, rồi chảy ra một dòng máu đen ngòm. Cả cơ thể của Sóc giật đùng đùng, nó dùng mình ớn lạnh nghiến răng chặt vào để chịu đựng. Gấu liền hỏi, em nhỏ có đau không? Sóc gật đầu, nước mắt lăn thành hàng dài nơi gò má. Gấu lại vỗ về em, tay vẫn đứt đi không ngừng trên cổ. Khi vết rách dài khoảng hơn 10 phân thì máu đen đã đậm tràn thành một mảng đen xì trên cổ của Sóc. Có tràn xuống cả gối, bây giờ gấu mới nhấc mũi dao ra. Ngay khi ấy miệng rách bỗng xoạc ra, Sóc hét lên một tiếng thảm thiết xé toạc cả màn đêm. Em đau đớn tới không thể chịu nổi. Gấu liền đưa bàn tay phải vào miệng của em, Sóc cật lực cắn một nhát thật mạnh vào tay của anh, rồi cứ giữ nguyên như vậy. Bây giờ nơi vết rách miệng há ngoác ra, rồi chợt từ nơi ấy bò ra một con nhớt to đùng màu đen xì. Gấu kể lưỡi dao bên cạnh vết rách, con nhớt liền từ từ bò lên lưỡi dao. Bây giờ anh rút tay ra khỏi miệng của Sóc, đưa lên miệng bắt quyết, miệng lầm rầm câu chú, chị thương. Rồi đặt tay lên cổ của Sóc vuốt một cái, sau đó anh ghé miệng xuống thổi nhẹ vào vết rách. Ngay khi gấu vừa nhấc tay ra khỏi thì vết rách nơi cổ Sóc đã liền miệng trở lại, không còn chảy máu nữa. Gấu liền lồm cồm bò dậy khỏi giường, anh cầm con dao vẫn đang có con nhứt đầu trên lưỡi, rồi từ từ tiến lại bàn thờ. Sau đó kề mũi dao lên miệng cái lư hương trên bàn thờ, tức thì con nhứt tự động rời khỏi lưỡi dao, trườn chậm chậm xuống lư hương rồi chui tọt luôn vào trong đó. Xong xuôi đầu đó, gấu lại lẳng lặng đi vào trong nhà kho nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay khi gấu vừa bước ra khỏi giường thì ông Thái đã cử động được bình thường, nhưng ông không dám lên tiếng mà vẫn nằm im để quan sát. trong ngực của ông đập thình thình. Ông khẽ giơ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net